Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, nữ nhi về sau không thể ở bên cạnh phụ thân tận hiếu, phụ thân ngày sau bảo trọng. Nạp Lan Tĩnh lại dường như không có nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa, cố chấp gõ xuống ba cái dập đầu thật vang, nặng nề, giống như muốn đem mặt đất rung động. Ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa trong đầu cuối cùng thanh tỉnh rất nhiều, lại thủy chung thật không ngờ, Nạp Lan Tĩnh thế nhưng cố chấp, nữ nhi trong nhà trừ bỏ xuất giá, làm sao dập đầu như vậy, xuất giá là đại biểu rời nhà mẹ đẻ, mà hiện tại Nạp Lan Tĩnh dập đầu như vậy, đó là định chủ ý rồi, nhất định phải rời đi, có một câu nói rất đúng, nước đổ khó hốt. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt khó coi, chung quy là cha và nữ nhi, tuy thường ngày đối với Nạp Lan Tĩnh nổi lên sát ý, thật đến lúc này cũng có vài phần không tha, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị thật ra có vài phần giống nhau, không biết vì sao, Nạp Lan Diệp Hoa vừa nghĩ tới Cung thị, đầu giống như không phải của chính hắn, đau đó là nhìn không rõ người trước mắt. Tĩnh nhi, đứng lên, ca ca cùng ngươi đi. Nạp Lan Hiên cau chặt mày, không đành lòng nhìn Nạp Lan Tĩnh đem cái trán gõ đỏ bừng một mảnh, lòng căng thẳng, từ nhỏ hắn đó là yêu thương nhất muội muội này, nay trước mặt mình, muội muội như vậy ủy khuất, trong lòng không rõ tư vị gì, trên mặt hắn mang theo đầy áy náy, trước kia hắn không có ở bên cạnh muội muội che gió che mưa, nay chính mình tỉnh ngộ cũng không trễ. Làm càn, các ngươi đừng nghĩ rời khỏi tướng phủ, đó là chết cũng phải chết ở trong tướng phủ cho ta. Nạp Lan Diệp Hoa bị Nạp Lan Hiên đá một cước kia đau ngực, hắn xem như minh bạch rồi, Nạp Lan Tĩnh đối với tướng phủ này không còn gì quyến luyến, Nạp Lan Diệp Hoa thậm chí hoài nghi thư này vốn là Nạp Lan Tĩnh thiết kế, chẳng qua là làm cho hắn tức giận, nàng hảo hảo danh chính ngôn thuận mà rời đi. Nạp Lan tướng gia, bản tướng quân có điều không hiểu, Tĩnh Nhi rốt cuộc là quận chúa hoàng gia, cũng không phải Nạp Lan tướng gia có thể quyết định sinh tử của nàng. Nạp Lan Hiên giọng nói mang theo nồng đậm rét lạnh, hắn đối với cái tên phụ thân trước mặt này, vốn không có cảm tình gì, nhất là sau anh Đào bị hắn đánh chết, trong đầu liền có một cỗ kêu hận gì đó, hiện tại nhìn hắn thế nhưng nó lời tuyệt tình, Tĩnh Nhi là nữ nhi hắn, hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại ngoan độc như vậy, đó là nguyền rủa Tĩnh Nhi sao, sắc mặt Nạp Lan Hiên, giống như tuyết bay tháng chạp, có thể làm cho người ta đông lạnh. Nạp Lan Hiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại làm tướng quân, liền có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai, luận công bổn tướng là nhất phẩm tướng gia, luận tư đó là phụ thân của ngươi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phát ngôn tùy tiện, ngươi tới, đem đại thiếu gia thỉnh đi xuống. Nạp Lan Diệp Hoa thường ngày tuy không thích đôi nam nữ này, nhưng hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa hắn chỉ có một đứa con trai này, hắn cuối cùng nên coi trọng, hắn tự nhiên sẽ không buông tha Nạp Lan Hiên rời đi. Thiếu gia, bên cạnh thị vệ nghe xong lời Nạp Lan Diệp Hoa nói, lập tức đi tới trước mặt Nạp Lan Hiên, làm một cái tư thế mời, tuy Nạp Lan Hiên xem như đại nghịch bất đạo, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có tính truy cứu, bọn họ cũng không dám vô lễ, chỉ là đi đến trước mặt Nạp Lan Hiên, làm ra vẻ mà thôi. Nạp Lan tướng gia, ngươi hình như quá đề cao thị vệ của ngươi. Nạp Lan Hiên lạnh lùng cười, đầu đầy tóc bạc kia tản ra sát ý nồng đậm, lạnh lùng, cũng là thứ làm đau lòng người. Nạp Lan Hiên. Góc truyện audio.com, nói xong, mạnh mẽ đối với thị vệ động thủ, mấy thị vệ này từ đầu không có phòng bị, đợi thời điểm thật sự, Nạp Lan Hiên lạnh lùng nhếch khóe miệng, mỗi người chỉ có một chiêu tuyệt đối làm cho hắn không thể không kêu oai oái. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều vang lên tiếng than vãn, Nạp Lan Hiên khinh thường nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, hắn được cung tướng quân mang theo bên người, đó là lăn lội trong đống người chết, bọn họ chỉ là thị vệ bảo vệ sân viện, đương nhiên không thể nhập vào mắt Nạp Lan Hiên. Nghịch tử, Nạp Lan Hiên trong lòng tức giận vô cùng, thị vệ tuy rằng không có bản sự giống Nạp Lan Hiên, nhưng có nhiều người, nếu Nạp Lan Diệp Hoa thiệt tình đối phó Nạp Lan Hiên, đó là xa luân chiến, nhiều người đánh một người, cậy đông hiếp yếu, cũng sẽ đem Nạp Lan Hiên bắt, hắn vừa mới chẳng qua là làm bộ, để Nạp Lan Hiên biết khó mà lui, cũng không tưởng hắn không biết điều, vậy đừng trách chính mình. Người tới a, Nạp Lan Diệp Hoa hô một tiếng, nếu náo loạn lớn, hắn rõ ràng, nhất định sẽ truyền đi ra ngoài, đến lúc đó đối với tướng phủ, đối với thanh danh Nạp Lan Hiên cũng không tốt, nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, trong đầu chỉ nghĩ giáo huấn một chút đứa con trai không biết trời cao đất rộng này. Tham kiến lão gia, người trong cung đến. Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt hiện lên tia lạnh lùng nghiêm nghị, đang muốn hạ lệnh quản gia theo bên ngoài tiến vào, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, trên mặt cả kinh cũng rất mau thu liễm, cúi đầu hướng Nạp Lan Diệp Hoa bẩm báo. Ừ, đưa bọn họ dẫn vào. Nạp Lan Diệp Hoa khụ một tiếng, một cước của Nạp Lan Hiên kia cũng dùng chút khí lực, đó là Nạp Lan Diệp Hoa vừa nói, tức thì đau dữ dội, nhưng trong cung người tới chung quy muốn nhanh chóng ra ngoài, vốn nên đem người nghênh tiến đại sảnh, nhưng nhìn cả phòng lộn xộn, cuối cùng Nạp Lan Diệp Hoa lựa chọn rời đi. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Diệp Hoa đi ra ngoài, trong mắt hiện lên ý cười, thời gian người trong cung đến vừa kịp, ca ca, muội lần này thật nghĩ rời đi. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nay cung phủ rơi đài, Nạp Lan Diệp Hoa không có nhiều bận tâm, nay đó là thời cơ tốt nhất, hơn nữa, Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đều bị thương, chính mình không nghĩ sống những ngày lén lút, hơn nữa đứa nhỏ cung gia chính mình còn gửi nuôi ở biệt viện nhị hoàng tử, để người ngoài chiếu cố chính mình chung quy không yên tâm. Nạp Lan Hiên nhíu nhíu mày, hắn cũng sớm nghĩ ly khai, này hắn đương nhiên cùng muội muội rời đi, chỉ là, Nạp Lan Hiên không khỏi xem Vũ Nhi, nàng vốn gả cho con trai trưởng tướng phủ, ngoại tôn cung phủ, nếu như mình ly khai, đó là cái gì đều không có, chỉ là một cái nhị phẩm tướng quân, không biết nàng có nguyện ý không, phiêu vũ ta nghĩ rời đi, nếu nàng không muốn ta, lập tức có thể đưa nàng rời đi. Nạp Lan Hiên cuối cùng mở miệng cùng Vũ Nhi nói chuyện, nhưng cho dù đem nàng đối đãi như muội muội, đó là cũng không gọi ra được xưng hô thân thiết. Nạp Lan Hiên, chàng nghe kỹ cho thiếp, thiếp chỉ nói một lần, kiếp này thiếp sinh tử theo chàng. Vũ Nhi nói xong, mắt hơi ươn ướt, hắn có thể lạnh nhạt đối xử với mình, nhưng lại không thể lần lượt nghĩ đưa chính mình rời đi, huống chi trong bụng mình còn có đứa nhỏ của hắn. Nạp Lan Tĩnh cong môi lộ ra ý cười, chỉ cần ca ca cũng rời đi, đó là tốt nhất, chuyện Nạp Lan Diệp Hoa tuyệt dục cũng khiến cho trong đầu hắn khó chịu, huống chi trên người hắn còn trúng cổ độc, xem bộ dạng, sợ không sống nổi vài. Góc truyện audio.com Năm nữa, rời đi có lẽ vẫn là tốt nhất, Nạp Lan Tĩnh tuy rằng vì báo thù mà trọng sinh, nhưng Nạp Lan Diệp Hoa chung quy là phụ thân của nàng, cuối cùng không có tâm tư hạ ngoan độc, để lại cho Nạp Lan Diệp Hoa một mạng, nàng mắt nhìn Vũ Nhi, chỉ cần rời khỏi, có lẽ đứa nhỏ trong bụng Vũ Nhi mới có thể an toàn. Ba người nói xong, muốn ra phòng ở, đó là có thị vệ ngăn cản, Nạp Lan Hiên mắt lạnh, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, đưa một đám đánh ngã, phía sau Thu Nguyệt chạy nhanh đi theo Nạp Lan Tĩnh, nếu thật sự rời đi, có lẽ cũng không cần lại xem sắc mặt người khác, không cần lo lắng hãi hùng, không cần sống thật cẩn thận như vậy. Xa xa, Nạp Lan Diệp Hoa đối diện công công Tuyên chỉ nói gì đó, Nạp Lan Tĩnh mắt híp lại, đột nhiên vươn tay đem châm cài rút khỏi búi tóc, nháy mắt tóc mai vẫn tốt tức thì tán loạn. Phụ thân, con không dám, không dám. Nạp Lan Tĩnh đột nhiên chạy đến trước mặt hai người, dường như mang theo chút lấy lòng, nằm sấp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, chỉ là tóc kia che hết khuôn mặt của nàng, làm cho người ta không nhìn ra sắc mặt nàng lúc này. Ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa không phòng bị Nạp Lan Tĩnh túm chặt góc áo, trên mặt một mảnh xanh mét, đang ở trước mặt chính là công công đắc lực nhất của Hoàng thượng, nếu để Hoàng thượng biết đó là như thế nào làm cho hắn đối đãi với mình. Vị này, là Vận Trinh quận chúa. Công công bên cạnh nhíu mày, hoàng thượng vốn tuyên chỉ để Nạp Lan Diệp Hoa lập tức tiến cung kiến giá, đang tính rời khỏi cũng không nghĩ đụng tới chuyện tình như vậy. Công công trong mắt hiện lên suy nghĩ cung phủ vừa mới rơi đài, Vận Trinh quận chúa liền bị đãi ngộ như vậy, nghĩ Nạp Lan Diệp Hoa cũng không khỏi quá khẩn cấp, mặc dù hắn thống hận cung phủ, nhưng Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là nhất phẩm quý quận chúa trên danh nghĩa nhưng là người hoàng tộc, đánh hoàng tộc là tộc sử trảm. Ngươi là ai? Nạp Lan Tĩnh trên mặt hiện tia ngu đần, chằm chằm nhìn công công kia, mặt hơi nghiêng nghiêng, đến lộ ra hai má, làm cho người ta xem rõ ràng. Nghịch nữ còn không mau đứng lên. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn công công kia mang theo bộ dạng hưng phấn, trong đầu không thoải mái, không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ nhấc chân, đem Nạp Lan Tĩnh đá đến một bên. Nạp Lan Tĩnh như ăn đau, không khỏi hướng một bên lộn đi, thuận thế thân thể thối lui, trên sợi tóc cũng dính đầy bụi đất, cũng rất chật vật, chỉ là Nạp Lan Tĩnh hai tròng mắt vô cùng thông suốt, ý cười nơi khóe miệng càng đậm, đây là phụ thân xua đuổi nữ nhân, chưa từng có nữ nhân chủ động rời đi, chính mình đương nhiên muốn trả giá đại giới, huống chi, nay trước mặt người hoàng đế nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa như thế nào đối xử với mình, cho dù tương lai hoàng đế trách tội cũng có lý do thoái thác. Công công kia híp mắt trong đầu bách chuyển thiên hồi, cũng xẹt qua mỉm cười, nô tài thỉnh an Vận Trinh quận chúa. Hắn hơi khom người, tuy nói cung phủ không có thế lực nhưng quân tâm khó dò, ở thời điểm cung phủ còn chưa chân chính rơi đài, là ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc là quý quận chúa đích thân hoàng thượng thân phong, tương lai cung phủ rơi đài, hoàng đế vì trấn an dân tâm, cũng nhất định sẽ phá lệ đối đãi tốt với Nạp Lan Tĩnh, hắn cúi đầu cũng là âm thầm mắng Nạp Lan Diệp Hoa ngu xuẩn, muốn động thủ cũng không nên sớm như vậy, nay thời gian còn nhiều chờ thêm vài ngày, Nạp Lan Tĩnh ở trên tay hắn, không phải mặc hắn xử lý sao? Tĩnh Nhi, Nạp Lan Hiên từ đằng xa, góc truyện audio.com, đã đi tới, mặc dù biết muội muội làm thế chẳng qua diễn trò thôi, trong lòng rốt cuộc đau nhanh, chạy nhanh giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh, Vũ Nhi sắc mặt trắng nhợt, Nạp Lan Diệp Hoa một cước kia, nhưng là thật rơi vào trên người Tĩnh Nhi tất nhiên rất đau, vội vàng cùng Lãnh Hà Du cần nhanh chóng lại đó. Ca ca, Nạp Lan Tĩnh cố ý khẽ gọi, như là yếu ớt vô cùng, ca ca, phụ thân không quan tâm chúng ta, không cần chúng ta rời đi được không? Nạp Lan Tĩnh giọng nói suy yếu kia lại rõ ràng rơi vào trong lỗ tai mọi người, giống như làm nàng chật vật như vậy, cũng bởi vì Nạp Lan Diệp Hoa muốn đuổi các nàng đi. Ừ Tĩnh Nhi, phụ thân không cần chúng ta, ca ca rời đi cùng ngươi. Nạp Lan Hiên bất chấp gì khác chạy nhanh đem Nạp Lan Tĩnh bế lên, trên mặt cứng nhắc, ánh mắt thẳng thắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa, nếu phụ thân không dung chúng ta nổi, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này cản trở phụ thân. Nạp Lan Hiên nói xong, nhanh chóng rời đi, không mang theo một tia quyến luyến. Nghịch tử, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận hô lớn vài tiếng, nhưng cũng không thể mở miệng giữ lại, có lẽ bởi vì làm quan càng lớn, đó là càng sĩ diện, nếu hắn mở miệng gọi Nạp Lan Hiên, đó là mất mặt làm cho người bên ngoài xem thường. Nếu ý chỉ hoàng thượng rơi vào tay tướng gia Tạp gia cần nhanh chóng trở về phụng mệnh. Công công kia nhìn sắc mặt hai người, đương nhiên mau chóng rời đi, cái gọi là, biết càng ít càng an toàn, hắn cũng nên đem hoàng thượng hầu hạ liền tốt lắm. Làm phiền công công, Nạp Lan Diệp Hoa tuy nói khách khí, hợp ý cũng không ở nơi này, phiền chán vô cùng, nhưng hoàng thượng lệnh hắn lập tức vào cung, đó là khẩn trương thay đổi triều phục rời đi, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng không có đi xem bọn Nạp Lan Hiên. Bên này, Nạp Lan Tĩnh rời khỏi tầm mắt Nạp Lan Diệp Hoa, cả người trên người mang theo sợi lạnh lẽo, chỉ là tóc tai lộn xộn, cũng không khiến nàng có chút chật vật. Ca ca, muội nhớ rõ mẫu thân có một thôn trang, đó là ở kinh thành, nay chúng ta trước đến nơi đó, ngày sau hãy tính, ca ca huynh cảm thấy thế nào? Nạp Lan Tĩnh chìm giọng, cung thị lưu lại cho nàng nhiều gia sản, tính làm đồ cưới cho nàng, mà chỗ thôn trang, Nạp Lan Tĩnh thích nhất tuy không có hoa lệ giống tướng phủ, nhưng cũng có một phen ý nhị khác. Tốt, liền theo muội. Nạp Lan Hiên gật gật đầu, sai người đem đồ bọn họ mang đi cũng không có nhiều đồ mấy, chẳng qua là lấy một ít quý trọng mang đi, mà cung thị lưu lại cho Nạp Lan Tĩnh, còn có đồ cưới của Vũ Nhi cũng không ít thu dọn xong, nhưng cũng quá buổi trưa. Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Hiên chỉ huy mọi người, đau lòng hắn mệt nghĩ hỗ trợ cũng là Nạp Lan Hiên từ chối, nói cái gì đây là việc nam nhân, để nàng cùng Tĩnh Nhi cùng nhau nghỉ ngơi. Đến thời điểm mọi người rời đi, Nạp Lan Tĩnh hiện lên một tia cười, để Vũ Nhi lên xe ngựa trước, chính mình muốn cùng Nạp Lan Hiên rời khỏi tướng phủ, khí trời ấm lên, trên đường người nhiều hơn nữa tướng phủ náo động lớn như vậy, sớm đã có không ít người ở một bên nhìn, Nạp Lan Tĩnh trên mặt nồng đậm sầu bi, vừa bước ra đại môn, như có chút quyến luyến, bỗng quỳ trên mặt đất, phụ thân người phải bảo trọng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầy, giọng nói nồng đậm giọng mũi, giống như sớm khóc lợi hại. Tĩnh Nhi, đứng lên, phụ thân không quan tâm chúng ta rời đi là đúng. Nạp Lan Hiên rốt cuộc là nam nhân, tiếng rất lớn, một tiếng này xuống, đó là cho mọi người nghe rõ ràng, thẳng đến Nạp Lan Hiên đem Nạp Lan Tĩnh. Góc truyện audio.com, lôi kéo rời đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bóng lưng các nàng. Dân chúng kinh thành không biết chuyện cung phủ, chỉ biết cung phủ được phong vương, đây là vinh sủng lớn nhất, mà nay Nạp Lan Diệp Hoa ngang nhiên đem Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh đuổi khỏi phủ, đây không phải cố ý khiêu khích cung phủ sao, không biết người nào nói một câu, đó là Nạp Lan Diệp Hoa sủng thiếp diệt thê. Mọi người giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhớ rõ lúc trước, Nạp Lan Tĩnh đường đường là quý quận chúa, bị một cái thứ nữ hãm hại, mà Nạp Lan Diệp Hoa cũng không nói gì thêm, hơn nữa nghe nói hoàng đế tứ hôn cho Nạp Lan Diệp Hoa, chớ không phải chờ qua tang lão thái thái hết, sẽ cưới quận chúa kia, nguyên lai khẩn cấp như vậy là muốn đuổi đứa nhỏ chính thất trước đi. Nghe nói nữ nhân được tứ hôn, mặc dù là quận chúa, cũng là kẻ ngu, mọi người ánh mắt hướng nhìn tướng phủ tức thì mang theo một tia hèn mọn, đều đồn đãi Nạp Lan Diệp Hoa có thể có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào cung phủ, nay xem đến, cũng là có vài phần thực, nay dựa vào vương gia chân chính, liền đem cung phủ đá văng. Bên này, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên thu thập tốt mọi thứ, mặc dù mệt mỏi chút, hợp ý bên trong cũng rất cao hứng, chờ ngày mai sai người làm biển vàng, đem danh hào dự chiến tướng quân đánh ra, quan viên nhị phẩm đều có tư cách có được chính phủ đệ của mình, cho dù là phụ thân của hắn lợi hại đến cỡ nào, hắn cũng có thể chuyển đi ra. Ban đêm, mang theo lãnh ý, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở mép giường, ngơ ngẩn, nhìn cửa sổ rỗng tuếch kia trong đầu thế nhưng hiện lên tia mất mát, nhưng cũng không hiểu rõ đến tột cùng là bởi vì sao, chẳng lẽ bởi vì trên cửa sổ không có đầy sao trời. Này, Nạp Lan Hiên là tướng quân, thị vệ bên cạnh so với thị vệ tướng phủ lợi hại hơn, mặc dù ít nhưng đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Một đêm này, Nạp Lan Tĩnh ngủ có chút bất an, vài lần tỉnh lại nhìn cửa sổ kia, hơi thở dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh rửa mặt chải đầu xong, liền đi nhìn Vũ Nhi, không biết nàng ngủ có tốt không? Đại tiểu thư đến đây, gặp qua đại tiểu thư. Nạp Lan Tĩnh vừa mới vào sân, liền nghe được giọng nói vui vẻ của Du Cẩn, lại nhìn bọn nha đầu trong viện Vũ Nhi, bản thân Du Cẩn đang đá cầu qua lại. Người đó chuyên gia náo loạn. Nạp Lan Tĩnh cười mắng một câu, liền đi tới trước mặt Vũ Nhi, người bên trong viện mang theo cũng không tự giác toát ra vài phần ý cười, thời điểm ở tướng phủ tuy nói Vũ Nhi trưởng gia cũng là Nạp Lan Diệp Hoa đè nặng, bên ngoài có không ít người nhìn, nào có vài phần tự do, nay chuyển đi ra ngoài, hiển nhiên toàn bộ đều do Vũ Nhi làm chủ, trừ bỏ Nạp Lan Hiên không ai có tư cách đến chỉ trích Vũ Nhi nửa phần. Nhìn các nàng bên ngoài đều cười vui sướng như vậy, ta cũng nhịn không được muốn cùng các nàng đá một hồi. Vũ Nhi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, Lãnh Hà là người trầm ổn, vẫn hầu hạ phía sau Vũ Nhi, nhìn Nạp Lan Tĩnh lại đây, chạy nhanh đi lấy một cái ghế đem ra. Ai nói không phải chứ, bất quá tàu tử nay là hai người, sợ không có cơ hội. Nạp Lan Tĩnh cười cười, này Vũ Nhi vốn là cái yêu náo loạn, từ lúc nàng tiến vào Nạp Lan phủ chưa có gặp qua giống hôm nay cười hớn hở như vậy, Nạp Lan Tĩnh càng thêm cảm thấy quyết định này của mình nhưng là chính xác. Đã trễ thế này, ca ca còn chưa hồi phủ. Nạp Lan Tĩnh không khỏi hướng một bên nhìn lại, hôm qua thời điểm dọn phòng, Nạp Lan Tĩnh khóc náo loạn để Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi cùng ở một cái sân viện mặc. Góc truyện audio.com, dù Nạp Lan Hiên muốn ngủ thư phòng, cũng là cùng Vũ Nhi ở một cái sân, ngoài mặt là muốn bảo hộ Vũ Nhi, thuận tình bên trong vẫn hy vọng bọn họ có thể có kết quả tốt. May mắn, Nạp Lan Hiên dường như không giống trước kia, đối Nạp Lan Tĩnh sủng ái, trong đầu tuy không muốn, nhưng cũng không nói gì thêm. Ừ, hôm qua canh ba thu phong thư, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, đó là hôm nay tiến vào chiều đến bây giờ chưa trở về. Vũ Nhi cau mày, sau từ nàng có bầu, ngủ nông vô cùng, hơn nữa ban đêm vốn yên tĩnh, đương nhiên có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, hơn nữa hiện tại cung phủ như vậy, trong đầu rất thanh tỉnh, tuy nói nàng cùng cung phủ không quen thuộc, nhưng mỗi khi nghe Nạp Lan Tĩnh nhắc tới, trong đầu cũng hy vọng cung phủ có thể biến nguy thành an. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu cũng không nói gì, nếu thật sự là người kia làm, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn nhất định sẽ dồn đến bước cuối cùng, làm cho cung phủ và hoàng đế hoàn toàn rạn nứt. Gặp qua cô ra, hai người đang nói, liền nghe thấy tiếng Du Cẩn hành lễ, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy sắc mặt Nạp Lan Hiên vô cùng không tốt. Ca ca, Nạp Lan Tĩnh không khỏi hô trong đầu nặng nề, chớ không phải mình đoán đúng, cung phủ lại gặp chuyện. Tĩnh Nhi, ngươi ở lại, các ngươi đều lui ra. Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh ngồi ở một chỗ tựa hồ nhìn gì đó, trên mặt trầm xuống, cung phủ sợ thật sự xảy ra chuyện, phần vui vẻ này không biết có thể kiên trì bao lâu. Ca ca, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên, trong đầu đó là biết hắn có chuyện nói, nhanh chóng đứng dậy cùng Vũ Nhi theo đi vào, vừa ngồi xuống, Nạp Lan Hiên sâu kín mở miệng. Dương Quốc Công trên đường đi biên quan, chặn được thư biên quan Sở Quốc gửi đến cho cậu, nội dung viết cậu theo kế hoạch hành sự, Sở Quốc toàn lực trợ giúp cậu đoạt ngôi vị hoàng đế. Nạp Lan Hiên lên tiếng, mang theo chút tức giận, nói xong vỗ mạnh trên mặt bàn, cậu một đời trung nghĩa, nay lại bị người hãm hại đi, bảo hắn làm sao có thể không tức giận. Hoàng thượng nói thế nào? Nạp Lan Tĩnh híp mắt, tình báo này nhất định là sự thật, nhưng mà nếu nàng đó ẩn, chắc chắn là Sở Quốc cố ý để Dương Quốc Công phát hiện, mà nàng xem cách hành xử của Dương Quốc Công làm việc, xem ra Dương Quốc Công không phải người có tâm tư ngoan độc, như vậy nhất định không phải Dương Quốc Công làm, này Sở Quốc tái khởi chiến sự, bình thường hoàng đế chắc chắn sẽ chuẩn bị lương thảo, để cung phủ mang binh đi dẹp loạn, này mưu nghịch quan trọng nhất chính là sung túc lương thảo dồi dào, mà vài ngày trước đó, biên quan nổi ôn dịch triều đình phát không ít lương thảo xuống, nếu cung phủ thực sự có cái tâm này, tất nhiên sẽ đem làm của riêng. Hoàng thượng lệnh ủy hòa tướng quân tra rõ việc này. Nạp Lan Hiên trầm giọng, cậu đã mấy ngày không lâm triều, hoàng thượng nói hắn ở cung phủ tĩnh dưỡng, nhưng Nạp Lan Tĩnh đi vào cung phủ, đó chính là cậu căn bản chưa có hồi phủ, nếu hắn đoán không lầm, khẳng định cậu bị giam lỏng trong cung. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu không nói chuyện, hoàng đế rốt cuộc sợ tướng sĩ biên quan tâm rét lạnh, nếu tùy ý xử trí cung phủ, sẽ khiến bọn họ không phục, cùng với như vậy, còn không bằng để võ quan đi thăm dò, hơn nữa ủy hòa tướng quân làm người tiết diện vô tư, nghe nói năm đó con hắn xúc phạm quân uy, đều bị đánh chết, nếu từ người đó đi thăm dò càng khiến người khác thêm tin phục. Này, chúng ta cái gì cũng không làm. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng nếu mệnh ủy hòa tướng quân tra rõ việc này, tất nhiên vẫn e ngại tướng sĩ biên quan không phục, kết quả tra rõ, cậu nhất định sẽ không vấn đề. Nạp Lan Tĩnh cau mày, trong đầu lại càng thông suốt, sâu chuỗi mọi chuyện cùng một chỗ, giống như cách chân tướng rất gần, song, hắn làm như vậy có thể được gì, chỉ là vì khiến người bên ngoài thật không ngờ tới, nếu hắn bại lộ ra, không biết hết thảy còn có thể ẩn giấu tâm tư của hắn không? Nạp Lan Hiên gật gật đầu, tuy không rõ Nạp Lan Tĩnh tại sao nói vậy, nhưng trước mắt cùng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu làm không tốt chỉ biết biến khéo thành vụng, ngược lại ra vẻ chính mình chột dạ. Gặp qua cô gia tiểu thư, đại tiểu thư, phu nhân đã tới. Thời điểm ba người cúi đầu không nói, Lãnh Hà từ bên ngoài tiến vào, khom lưng, bẩm báo. Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh cùng kêu lên, phu nhân, trong miệng Lãnh Hà tất nhiên là hầu phu nhân, có điều nàng nay lại đây, là có chuyện gì? Gặp qua Nhạc mẫu đại nhân. Gặp qua nương, nghe nói hầu phu nhân đến, Nạp Lan Hiên cho dù cùng Vũ Nhi không có tình cảm nam nữ, nhưng không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng cùng Vũ Nhi cùng nhau đem hầu phu nhân đón tiến vào. gặp qua phu nhân, Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng phẩm chất còn đó chỉ làm ra dáng, chung quy không thể giống Nạp Lan Hiên hành đại lễ. Quận chúa khách khi, gặp qua quận chúa, hầu phu nhân cười cười, nhưng trên mặt nhưng không có hiền lành trong dĩ vãng, bất quá là đáp lời mà thôi, mọi người nhanh chóng mời hầu phu nhân ngồi xuống. Nghe nói các ngươi chuẩn bị chuyển về chính phủ đệ mình, nương đến vội vàng nhưng cũng không chuẩn bị gì cả. Hầu phu nhân ngồi xuống sau đó đối với Nạp Lan Hiên cười cười, chỉ là trong mắt lại một tia lạnh ý, lúc trước chuyện Nạp Lan Hiên cùng anh Đào, hầu phu nhân còn làm chủ, đem anh Đào ghi tên dưới nhà hầu phủ, đối với Nạp Lan Hiên lúc đó là có ân, nhưng anh Đào chết đi ai cũng không nguyện ý chứng kiến, nay Nạp Lan Hiên ở trước mặt thánh thượng cầu cưới Vũ Nhi, phải nên đối xử đúng mực, vài ngày trước nàng nghe nói Nạp Lan Hiên sủng ái thiếp thất diệt thê, đó là so với Nạp Lan Diệp Hoa chỉ có hơn chớ không kém, trong đầu liền hận, nhưng cố tình Vũ Nhi quật cường, nói như thế nào nàng đều không chịu rời tướng phủ, nay Vũ Nhi có bầu thời gian này cung phủ lại gặp chuyện như vậy, Nạp Lan Hiên rốt cuộc là thuộc hạ cung tướng quân, ai biết có hay không chịu liên lụy, tục ngữ có câu người không vì mình trời chu đất diệt, nàng hôm nay kỳ thật có mục đích mà đến. Nhạc mẫu khách khí, chúng con làm vãn bối, cũng nên đến hiếu kính ngài, trái lại khiến ngài quan tâm. Nạp Lan Hiên nói chuyện khiêm tốn, trên người vốn có một cỗ nho nhã, nay xem đến tựa hồ phát ra dày đặc. Hầu phu nhân thở dài, nếu Nạp Lan Hiên đến giải thích đối với người con rể này nàng thật sự vừa lòng, nhưng cuối cùng là tạo hóa trêu ngươi, hầu phu nhân thở thật dài, đều là người trong nhà, nói lời khách khí cái gì, việc nương nên làm, sao có thể không nhớ các ngươi, nay Vũ Nhi có bầu, bất cứ việc gì nên có người biết nóng biết lạnh chiếu cố. Hầu phu nhân cười dịu dàng, cũng là tạm dừng trong chốc lát, giống như đang tự hỏi nên nói hay không, nàng cắn răng, chung quy nói ra, nương nghĩ trước đem Vũ Nhi đón về cũng tốt, có thể hào hào chiếu cố, khí trời ngày càng nóng, người mang bầu, rất khó chịu. Hầu phu nhân nói xong, mọi người đều nghe hiểu được rõ ràng là muốn đón Vũ Nhi trở về vượt qua ngày. Góc truyện audio.com khó khăn nhất nhưng mà ngầm, sợ là Vũ Nhi trở về, đó là không có quay trở lại, nay cung phủ gặp chuyện không may, nhóm quan viên đều rõ ràng, nếu không có Nạp Lan Diệp Hoa, có lẽ Nạp Lan Hiên tất cũng bị giam lỏng, hầu phu nhân sợ Vũ Nhi đi theo Nạp Lan Hiên chịu khổ cũng là chuyện có khả năng. Nạp Lan Hiên nghe xong hầu phu nhân nói, nhíu nhíu mày, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, Vũ Nhi rốt cuộc là thê của hắn, về hay không về cũng do hắn định đoạt, Nạp Lan Hiên liếc mắt nhìn Vũ Nhi, trong lòng cũng có hy vọng nàng có thể rời đi, dù sao hầu phủ nếu so với nơi này an toàn hơn, hơn nữa lại có người chiếu cố, nhưng lại nghĩ tới lần trước hắn muốn cho Vũ Nhi rời đi, nàng khóc thương tâm như vậy, đó là cứng rắn không nói ra miệng. Làm phiền nương quan tâm, nữ nhi ở trong này rất thoải mái, chờ mấy ngày nữa, thỉnh thêm mấy bà tử cũng được. Nào con nữ nhi gả ra ngoài, còn ở tại nhà mẹ đẻ. Vũ Nhi sắc mặt tựa hồ còn mang theo chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt cũng không khỏi xem xét nhìn Nạp Lan Hiên, trong giọng nói cũng mang theo chút khẩn trương, như sợ hầu phu nhân đem nàng mang đi. Người nhà đầu kia, người bên ngoài, có thể nào so với người nhà. Hầu phu nhân tức giận cau chặt mày, nàng vốn sợ Nạp Lan Hiên không đồng ý, đó là chuẩn bị lý do thoái thác, cũng thật không ngờ, mở miệng lại chính là nữ nhi của mình, trên mặt tức thì chưa hề có nghiêm khắc như vậy, trong lòng nàng hiểu được nàng làm vậy chính là thả đá xuống giếng, nhưng Nạp Lan Hiên đối với nữ nhi mình không tốt, nàng đương nhiên không muốn để Vũ Nhi vì một nam nhân đối xử không tốt bị hủy cả đời, hơn nữa tuy hầu phủ so không bằng tướng phủ tướng quân phủ thế lực như vậy, nhưng dưỡng cái nữ nhi nhưng cũng không lo chờ đem Vũ Nhi đón về, đó là làm cho Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên cùng cách, nếu Vũ Nhi nghĩ muốn lập gia đình, hoặc bầu bạn dưới gối mình, cũng không sai, lại có thêm tiểu ngoại tôn. Nương, ngài đừng lo lắng. Vũ Nhi nhìn vẻ mặt hầu phu nhân ngưng trọng, trên mặt mang chút lấy lòng, mắt lại không khỏi liếc nhìn Nạp Lan Hiên một mực không lên tiếng, hy vọng hắn có thể mở miệng lưu mình lại, đó là chết chính mình cũng an tâm. Cách chương.